phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, bộc lộ tài năng, Minh Đế hơi đắc ý thần sắc, vuốt cằm cười cười xem như cam chịu. Tuy rằng Lâu Mộ Yên ngoài miệng nói bản thân là bát phẩm nhưỡng rượu sư, trong lòng hắn cũng tin hơn phân nửa, nhưng vẫn là trước không nói ra cho thỏa đáng, nhất là sợ Lâu Mộ Yên sai lầm, ủ không đi ra mất mặt mũi, nhị là cũng tưởng cấp vài cái lão già kia một cái kinh hỉ lớn. Ha ha, trận pháp minh minh chủ là một gã nhìn qua hào sảng trung niên đại hán. Hắn sang sảng cười nói. Ta thích nhất uống linh rượu, tiếp theo hắn đem ánh mắt phóng tới Lâu Mộ Yên trên người hỏi. Không biết tiểu nha đầu là muốn ủ cái gì linh rượu? Những người khác trong mắt cũng toát ra vài phần chờ mong sắc xem Lâu Mộ Yên. Vừa rồi theo Minh Đế bệ hạ nơi này chiếm được một viên linh nguyên quả. Cho nên hay dùng nó đến ủ đi, Lâu Mộ Yên lưu loát hào phóng cười đáp lại. Của nàng thái độ thập phần khiêm tốn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng đang ngồi cường giả nhóm trong lòng càng thêm tán thưởng. Cứ nhiên là dùng linh nguyên quả ủ. Lão phu thật đúng là càng thêm mong đợi, đan tháp tháp chủ vuốt râu cười nói. Trong lòng hắn nghĩ Minh Đế còn thật không hổ là nổi danh sùng cửu hoàng tử. Hiện tại vậy mà đem linh nguyên quả như vậy cao cấp hy hữu linh quả đưa cho tương lai con dâu. Những rượu, thật sự là xa xỉ, những người khác cùng đan tháp tháp chủ đều là một cái ý tưởng. Dù sao bọn họ sẽ không nghĩ tới Lâu Mộ Yên có thể ủ ra bát phẩm linh rượu. Bọn họ trong lòng cực hạn là nhiều lắm thất phẩm ni linh nguyên quả là có thể dùng đến ủ thất. Phẩm linh rượu, chỉ là như vậy thực hiện sẽ rất xa xỉ cùng lãng phí. Căn bản phát huy không ra trái cây nội linh tính. Bất quá có thể nhấm nháp một phen linh nguyên quả ủ xuất ra linh rượu cũng không sai. Dù sao Minh Đế Tổng sẽ không vẫn cùng bọn họ lấy tiền đi. Trọng yếu nhất là bọn họ cũng muốn nhìn một chút Lâu Mộ Yên đến cùng có phải không phải thật sự hội. Ủ linh rượu, như nàng là một gã cao cấp lục phẩm hoặc là thất phẩm nhưỡng rượu sư. Này mời chào mượn sức giá trị khả lớn hơn nữa thượng rất nhiều. Lâu Mộ Yên trong lòng tố chất thật tốt, tại đây chút đại lão trước mặt chút không có luống cuống. Ngược lại toàn thân mang theo tự tin sắc thái càng thêm thâm nùng. Kia Mộ Yên ngay tại các vị tiền bối trước mặt bêu xấu, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Ha ha, linh rượu sư khả không phải người bình thường có thể làm. Tiểu nha đầu cứ việc xuất ra bản lĩnh của ngươi ủ. Nói không chừng còn có thể có dự không thể tưởng được thu hoạch, lính đánh thuê công hội hội cười. Dài nói, Minh Đế lập tức tự ái cười nhìn Lâu Mộ Yên nói tiếp nói. Nha đầu ngươi cứ việc phát huy, này đó lão gia này thứ tốt so chẫm còn phong phú. Đợi lát nữa ủ ra cao cấp linh rượu đến, bọn họ phần này đổi rượu lễ vật nhưng là không thiếu được như vậy trói lọi muốn này nọ cùng Minh. Tu không có sai biệt, đối với người trong nhà, Minh Đế nhưng là thật chiếu cố, khác mấy người rút trừ khóe miệng, Minh Đế thật đúng hội theo cột đi, bất quá hắn đều mở miệng, bọn họ cũng không có khả năng keo kiệt, hảo, ủ ra rượu ngon đến lão phu định lấy thứ tốt tướng đổi, đan tháp tháp chủ sảng khoái nói. Chỉ cần Lâu Mộ Yên ủ ra linh rượu đến hắn đều chuẩn bị đưa điểm này nọ. Dù sao hắn nhưng là tồn muốn lấy Minh Đế góc tường tâm ân ni đương nhiên. Đưa gì đó cũng quyết định bởi cho Lâu Mộ Yên ủ ra linh rượu phẩm chất đến. Chỉ cần thượng thất phẩm hắn sẽ đưa nàng một phần đại lễ. Liên tính sau Lâu Mộ Yên không có lựa chọn đan tháp. Về sau nàng tăng lên tới bát phẩm nhưỡng rượu sư thời điểm hắn cũng tốt mở miệng xin nàng ủ linh. Rượu. Cái khác mấy người cũng tồn giống nhau tâm tư, ào ào hào sảng đồng ý, xem nhất chúng hoàng tử hoàng nữ hâm mộ không thôi, nhị hoàng tử cùng khác vài tên cùng Minh Tu không đối phó hoàng tử trong lòng hâm mộ ghen ghét. Này cuồng ngạo lãnh tình cửu đệ ánh mắt thật đúng là độc ác. Cứ nhiên hạ giới lịch lãm có thể tìm được như vậy cái lại mỹ thiên phú lại cường nữ nhân. Thật sự là người so với người khí tử người. Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Vậy đa tạ các vị tiền bối hảo ý, trưởng giả ban thưởng không thể từ. Đạo lý này nàng vẫn là biết. Hơn nữa này đó lão gia này người người thân gia phong phú thứ tốt vô số. Bát phẩm linh rượu dùng để đổi không mệt, cho nên nàng cũng không già mồm cãi láo. Phòng rất lớn, Lâu Mộ Yên đi đến tiền phương cách đó không xa. Theo không gian giới chỉ trung di ra một chương tinh thạch đặc chế tạo ra cái bàn cập nhưỡng rượu. Dùng gì đó, nàng trước xuất ra linh thảo luyện chế ra mấy khỏa thích hợp linh nguyên rượu bát phẩm rượu đan. Sau đó lại đem minh đế cấp linh quả nghiền nát ném vào rượu đỉnh trung luyện hóa. Làm lục sắc thanh thấu chất lỏng thành hình khi, nàng đem đổ ra, đồng thời xuất ra không ít bát cấp linh thảo ném vào đan lô lý luyện hóa thành chất lỏng. Làm sở hữu tài liệu luyện chế thành chất lỏng sau, nàng nghĩ nghĩ nói với minh đế, không biết bệ hạ có hay không cao cấp linh thủy, ta chỗ này linh thủy dùng để ủ thất phẩm vẫn được. Nếu dùng để ủ bát phẩm linh rượu linh khí tắc hội kém một chút một ít có. Cầm dùng đi, minh đế bàn tay to vung lên, một vò bạch ngọc linh thủy liền lạc ở trên bàn. Khác vài vị đại lão nghe nói ào ào lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng đây là muốn ủ bát phẩm linh rượu. Điều này cũng rất không thể tư thôi. Lâu Mộ Yên cười khanh khách lấy quá linh thủy, dừng một chút lại hỏi. Bệ hạ cùng các vị tiền bối thích xích phong sữa ong chúa sao? Nếu phóng một điểm lời nói hương vị sẽ càng thêm cam thuần, chẫm không có xích phong sữa ong. Chúa, minh đế lắc đầu nói. Xứng đôi bát phẩm linh rượu ít nhất cũng cần ngàn năm sữa ong chúa. Như vậy linh vật khả ngộ mà không thể cầu ta cũng không có, khác vài vị cường giả đều tiếc nuối. Lắc đầu. Xích phong thông thường đều che giấu vô cùng tốt, lại là quần cư mà sinh rất khó tìm đến ngàn năm sữa ong chúa. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói, ta có ngàn năm sữa ong chúa, nếu là bệ hạ cùng các vị tiền bối thích lời nói liền lại thêm một chút đi vào ủ, minh đế cười duẫn. Ứng, hảo, ngàn năm sữa ong chúa đối ta chờ cũng có lợi, Lâu Mộ Yên mỉm cười gật gật đầu. Xuất ra nhất quán phủ đầy bụi đã lâu ngàn năm sữa ong chúa. Này nhất quán là xích phong xào huyệt chỗ sâu nhất tinh hoa sữa ong chúa. Bình thường nàng đều luyến tiếc lấy ra dùng để uống. Xứng thượng linh nguyên quả linh rượu vừa vặn. Tiếp theo nàng đem sữa ong chúa ngã một phần tiến vào rượu đỉnh bên trong. Dùng thuần nội lực nâng lên rượu đỉnh chớp lên đem bên trong dược thủy đều đều. Làm dược thủy cùng sữa ong chúa triệt để dung hợp đều đều sau. Đem rượu đan quăng đi vào. Nàng vừa lật trong lòng bàn tay. Nhất đám tử màu vàng hỏa diễm toát ra mà ra. Trên mặt của nàng mang theo nghiêm cẩn thần sắc. Mỗi một lần điều động hỏa diễm đều thập phần cẩn thận. Hoàn toàn tiến vào đến một cái vong ngã cảnh giới. Phảng phất người chung quanh cũng không tồn tại thông thường. Nàng theo luyện hóa linh nguyên quả bắt đầu đến dung hợp cất toàn bộ quá trình không có chút rong. Dài dây dưa, như là làm qua rất nhiều lần thông thường lưu trình, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Một lúc lâu sau, một cỗ thấm vào ruột gan thanh u hương tửu theo rượu đỉnh trung lan tràn mà ra. Ở phòng trung bốn phía tản ra. Bao gồm minh đế ở bên trong vài tên đại lão một đám trong mắt đều phiếm ra rung động vô cùng tinh. Quang, người kia cổ cam thuần hương tửu một đám đều nhịn không được muốn lập tức đổ một ly thỏa mãn ăn uống. Chi dục, lại sau một lúc lâu, bát phẩm linh nguyên rượu trái cây ủ thành công, Lâu Mộ Yên vẫn chưa lập tức vạch trần rượu đỉnh, mà là sử dụng băng nguyên lực đem toàn bộ rượu đỉnh bao vây. Một tầng băng xương ngưng kết, ủ như vậy cấp bậc linh rượu vẫn là tương đối hao phí tinh lực. Nàng cái trán cùng chóp mũi đều thấm ra một tầng tế hãn. Nàng hơi hơi câu môi xem mấy người nói. Linh nguyên rượu trái cây đã ủ thành công. Ướp lạnh sau nửa canh giờ hiệu quả càng tốt. Hết chương.